góp tình yêu kỷ niệm còn đây. Đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ, lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương xạ ly trang đại cho chúng mình nôn nồng cháy. Sao bóng người đi biên biệt nỗi trôi, mong nhớ người yêu thơ thật mình em. Ngõ quên bờ ghế mong chờ, ngỡ mưa bôi rớt trong lòng, tan vỡ mộng nhìn lễ tơ. Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhỏ, bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình lỡ phiêu diêu đã đi thành bọt bèo, say trong cơn thủy chiều, bao kỷ niệm em vẫn chưa chiều. Ai bán vàng trắng đêm tàn muôn đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa buồn bơ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Sao bóng người đi biên biệt nỗi trôi, mong nhớ người yêu thơ thật mình em. Ngõ quên bờ ghế mong chờ, ngỡ mưa bôi rớt trong lòng, tan vỡ mộng nhìn lễ tơ hồng. Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhỏ, bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình lỡ phiêu diêu đã đi thành bọt bèo, say trong cơn thủy chiều, bao kỷ niệm em vẫn chưa chiều. Ai bán vàng trắng đêm tàn muôn đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa buồn bơ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa buồn bơ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Nhỏ ngày xưa nay người có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ xin để em lê gót chuyên chuyên, nghe tiếc nuối răng tràn vào tim. Đời thay đen đổi trắng nên người theo gió mây, bỏ mình anh đêm vắng, em chim trời có hay. Tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim, một mình anh đêm vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi sự ân tình này đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đợi anh hoa gắm chung đôi, đợi em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn côi. Ai biết được lòng mình khổ đau. anh ngỡ rằng mình còn chìm đắm. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý. Chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nỗi tiếc anh đã nghe hồn mình. Trên sân ga tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chiếc xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này thì làm sao anh xa em được. Lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Còi vang để mang em về đó, lòng anh nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, anh ngỡ rằng mình còn chìm đắm. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý. Chắc con đường vui đang nở hoa nên quên. Anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nỗi tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nỗi tiếc anh đã nghe hồn. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường bạn néo tư ly. Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ, nhớ phút giây ban đầu ngại ngùng bước chân buồn. Em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông. Tình yêu xa băng về nơi cuối trời nhớ. Tàu đông con đến bao giờ? Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời,

tìm đến với em bằng thương mến, đến cho em tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sóng xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xót tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Tìm đến với nhau người nhé, hãy cho nhau lời ăn ái. Tìm đến với muôn vận thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Tìm đến với em bằng thương mến, đến cho em tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sóng xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xót tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Tìm đến với nhau người nhé, hãy cho nhau lời ăn ái. Tìm đến với muôn vận thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Là nhạc khúc êm đềm. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa trong câu hát. Hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng, lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo cưới. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phới. Xin muôn để có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kim sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say, rượu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cùng quay. Lăng lăng men rượu cay, nhịp tim đắm say mình cùng hòa khúc.

lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang đến quê trong tâm lòng Thủy Chung. Tình xưa nay như giấc mơ, ôi giấc mơ tan chảy. năm rồi anh xa em, như chim xanh quên tổ tôi tình. Mười năm rồi em bơ vơ, ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên neo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi, vẫn chờ tình anh cho buồn tôi say. Mười năm rồi anh loanh quanh, vui say trong câu hát nụ cười. Tình yêu đầu em buông trôi, đi theo lời thề non hẹn biến. Giờ còn đau bao lời thề, đã thành mây bay không về. Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi. Hôm nay anh về chiến miên bóng xế, đường quanh co dù quanh co cũng có lối về. Hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ, mãi đi tìm hình bóng vô vơ, chân lạc loài chân bước ngu. Tình yêu nào đưa chân anh, thôi lanh quanh quay trở về nhà. Tình yêu đầu em cho anh, chưa một lần thề non hẹn biến. Mà tình yêu sao vẫn đầy, lòng thủy chung em vẫn chờ. Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình. Năm rồi anh loanh quanh, vui say trong câu hát nụ cười. Tình yêu đầu em buông trôi, đi theo lời thề non hẹn biến. Giờ còn đau bao lời thề, đã thành mây bay không về. Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi. Hôm nay anh về chiến miên bóng xế, đường quanh co dù quanh co cũng có lối về. Lối đi về ngập đầy hương hoa, người tình ta đó. Mười năm qua như một giấc mơ, hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ. Mãi đi tìm hình bóng vô vơ, chân lạc loài chân bước. Tình yêu nào đưa chân anh, thôi lanh quanh quay trở về nhà. Tình yêu đầu em cho anh, chưa một lần thề non hẹn biến. Mà tình yêu sao vẫn đầy, lòng thủy chung em vẫn chờ. Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình. xanh nước bị ngơ tim màu hồng long qua bão sang phà rạch miếu mây ngoài xuống bên tre về cái mương lương hoài là về sơn đông ba tri gốc bầu rụng tiếng lá thoáng thoáng mùi làm duyên thoáng mùi hương quá đổi mùi tình lục dân lần thân sâu bán thương lắm khách đa tình. Ngó lợi ong bướm, ngó lợi trắng gió với cô lái đò đưa. Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ, mắt nhìn e lệ để lòng khách đa tình thêm sao duyên bâng khuâng. Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ, giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa. Cô lái đò đưa, đò đưa qua từng bến cạn, qua từng bến sông. Sông sâu dù sao cũng dễ thăm dò, có ai lấy thương mà đo lòng người, nên lời ông bướm gió trăng cũng chỉ làm gợn chốt. Chỉ ghé bên sông, không ghé bên đục để vui lòng mẹ cha. Qua năm sau có chàng khách là sáng người nho nhà, chàng nghệ sĩ lên đò vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô gái thấy tim rung thuyền, bỏ bến bỏ chèo bỏ lại cô gái bước lên bờ. buồn con thương. Cuộc tình duy trôi theo dòng nước đi chỗ bông thơm một vàng bông không muốn hái bông nào. Nhớ thương nữa cuộc tình sao nghe nắng quằn đau. Trời mưa trên khóm Mỹ Lào, trời rung giọt mưa sao xuyên xuyên sao. Nhà anh dẫu đổ bìm lều mà nhà em mẹ cha rào mấy lượt rào. Ruộng gò trâu thở liền do con trâu ơi thương dùm cô tình họ đang gần có đôi bạn làm ăn. Đường cơn gió lặng thinh nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn thiếu đứng nhìn. Bởi lòng đã chót nặng thương thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người biết chăng một người chẳng biết làm sao. Lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà anh một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẫn thờ. bước qua, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi xót một hơi thở buồn. Mượn một ca khúc viết lên tâm sơn. Biết bao nỗi niềm phút giây ta từ hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiếm, nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn, xót thương xác phương ta tới bên đường. Bạn cũ mái trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà thôi. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đêm ngày xưa ơi, nhớ mãi không quên. Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời, vì sao đường sáng em qua tiếng ôm về thăm em. Sao tháng năm miệt mài xứ xa, dòng sông nước danh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng. Lời hẹn thề ước trao, dẫu xa nhau xin đừng phụ nhau. Trăng còn sáng soi dòng sông, em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi. Nay người tình xưa đâu, hiu hắt ánh trăng buồn xôi. Sông vắng bóng cô lái đò để buồn cho ai. Xót xa đầy vơi tìm hỏi người quen. Cô lái đò vừa sáng bến tình, giờ nơi xứ người giàu sang gấm lùa. Màu ngỡ xin mình bên lâu trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cậu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia ùa tàn. Thương số kiếp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Thời gian phôi phai, xin gói vào một tim thơ dài. Làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia ùa tàn. Thương số kiếp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, gian phôi phai, xin gói vào một tim thơ dài. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương gian phôi phai, xin gói vào một tim thơ dài. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tim thơ dài. Dòng sông dần dần câu hò, trời nắng trời mưa, con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều làng em lăng lăng qua xứ dân hương. Chiều chiều làng anh qua cao thơm ngát đa tình, dây trâu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu vầng trăng soi mái tranh nghiêng, đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chưa vắng trắng anh năm cô bái cô ba, lặng lặng tình nghe ngân nga, nga câu hạ câu về trăng ta rung cành tre. Trời dần khuya ai đưa em về làng bơ, đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước, soi bóng chung đôi ngày ngùng. Em nắm tay anh thẹn thùng, cùng cười đùa chơi gái trai làng khúc khích sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao hòa, buồn lắm dặn trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa vắng trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa vắng trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng vắng trăng.

bơi. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngắm người, thương những đời như lục bình. Về thăm Kiên Giang dòng riêng miệt thứ An Biên, chiều qua Hà Tiên đóng hòa hòn đất gò qua Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối Ngọc Hiển rách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau ruộng xanh tốt tươi bao đời núi ta cũng lớn giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dư Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét Sa Đéc rằng người yêu dấu thắp mười Tràm Chiên Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ Nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang Sóc Trăng đón chờ nghe lời sao Cô nàng mang bánh ngon mua giùm em tôi yêu nghe tiếng ai đàn lá lơi câu vọng cổ về thăm mảnh đất An Giang châu đốc vía bà 23 tháng 4 đi lấy dân hương cầu mong gia đạo bình an về thăm Kiên Giang dòng truyền miệt thứ An Biên Chiều qua Hà Tiên đóng hòa hòn đất gò qua Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối Ngọc Hiển rách tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau Ruộng xanh tốt tươi bao đời núi ta cũng lớn Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi Ruộng xanh tốt tươi bao đời núi ta cũng lớn Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng gió nhẹ nhẹ lai ngã nghiêng cành lúa trôm bông bờ đê đồng sương ướt mướt trời xanh nhờ nhờ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai Hãy subscribe thơm ngát hương hai môi. Sau vườn theo gió đông đưa soi mây trời đi hoài có rõ con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về say tổ, mưa sẽ về cho đã đơm bờ. Mưa sẽ về cho đã đơm bờ.